Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 56, vi quang hộ hung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ bị chi khải lúc này đã không giống trước rất nhiều, kiểu dáng đại biến, màu sắc cũng biến thành màu vàng kim nhạt, căn bản không phải là thủ bị chi khải nguy rồi. Thạch Phong hiểu rõ mình thất bại. Thời điểm trước đấy chế tạo trang bị có tâm trạng phấn chấn, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, nhìn thấy bộ dáng thủ bị chi khải hoàn toàn biến hình, mình còn cảm giác hài lòng. Chỉ có điều bộ dáng cái khôi giáp này vẫn hết sức đẹp trai, sau khi mặc vào nhất định là oai phong lẫm liệt. Lập tức nhấn nút giám định số liệu, lúc này đây hệ thống giám định hao tốn đủ 10 giây mới ra kết luận. Chưa đặt tên, bản giáp cấp thanh đồng, trang bị yêu cầu 12 điểm sức mạnh, đẳng cấp trang bị level 3, lực phòng ngự. 23, sức mạnh, 3, sức chịu đựng, 3, sinh mệnh, 120, độ bền 35, 35, bổ sung thêm năng lực chữa khỏi, hiệu quả trị liệu tăng lên 10, chức nghiệp giới hạn thuẫn chiến sĩ thủ hộ kỵ sĩ. Hệ thống chế tạo trang bị không biết thành công, tăng độ thuần thục rèn 3 điểm, thu được kinh nghiệm 1.100 điểm. Hệ thống chúc mừng người chơi ở thần vực là người thứ nhất chế tạo ra trang bị thanh đồng hoàn toàn mới, thu được kinh nghiệm 3.000 điểm, khen thưởng một huy hiệu thiết truy. Cấp huyền thiết, xác suất chế tạo thành công tăng lên 5. Hệ thống mời đặt tên món trang bị, đồng thời người chơi có thể làm ký hiệu cá nhân cho trang bị trước mắt này. Thạch Phong thấy những nhắc nhở đó, hơi khiếp sợ không nghĩ tới vô ý cải tạo thủ bị chi khải thành công, còn chế tạo ra trang bị thanh đồng hoàn toàn mới, vận may thật quá cao rồi, thuộc tính của nó đã đạt đến trình độ trang bị cấp huyền thiết thông thường, chẳng qua là tài liệu kém một chút, bằng không tuyệt đối là trang bị cấp huyền thiết. Người chơi ở thần vực có khả năng sáng tạo trang bị, bất quá đây không phải là chuyện khó khăn chút xíu, không những phải quen thuộc chế tạo vô cùng, còn phải nghiên cứu thấu triệt các loại tài liệu, trải qua hơn 100 lần thí nghiệm xong, mới có thể chế tạo ra trang bị hoàn toàn mới tốt. Người chơi muốn đánh tạo trang bị mới, phổ biến đều là lên tới cao cấp đoán tạo sư mới bắt đầu, dù sao muốn trở thành đoán tạo đại sư, không chỉ có cần đầy đủ độ thuần thục, còn phải tự mình chế tạo ra tới 3 món trang bị cấp huyền thiết hoàn toàn mới và một món trang bị cấp bí ngân hoàn toàn mới có thể tấn thăng làm đoán tạo đại sư. Cũng bởi vì vấn đề chế tạo trang bị hoàn toàn mới, cho nên người chơi có thể trở thành đoán tạo đại sư là Phượng Mao Lân Giác. Một, mà hắn lại trong lúc lơ đãng chế tạo ra trang bị thanh đồng hoàn toàn mới, đương nhiên trong đó công lao rất lớn phải quy công cho hiệu quả của đoán tạo chi thư. Nếu trang bị thành màu vàng kim, phát tán tản ra ánh sáng nhàn nhạt, liền kêu vi quang hộ hung đi. Thạch Phong trực tiếp xác nhận tên mới, sau đó ở trên một góc trang bị để lại ấn ký một đóa hắc viêm. Lửa đen, ấn ký này thì tương đương với tên nhà chế tạo, về sau những người khác vừa nhìn thấy dấu hiệu này, cũng biết cái trang bị này đúng do đại sư chế tạo kia, hơn nữa cũng là tiêu chí phòng việc đạo nhái sản phẩm. Trong chớp mắt, số liệu trang bị cũng thay đổi. Vi quang hộ hung, bản giáp cấp thanh đồng, trang bị yêu cầu 12 điểm sức mạnh, đẳng cấp trang bị level 3, lực phòng ngự. 23, sức mạnh, 3, sức chịu đựng. 3, sinh mệnh, 120, độ bền 35, 35, bổ sung thêm năng lực chữa khỏi, hiệu quả trị liệu tăng lên 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chức nghiệp giới hạn thuẫn chiến sĩ thủ hộ kỵ sĩ. Ở bên phải nơi ngực vi quang hộ hung, xuất hiện ấn ký một đóa hắc viêm lúc ẩn lúc hiện, làm cho vi quang hộ hung lại tăng sắc vài phần. Hệ thống ấn ký hắc viêm đăng ký thành công, ấn ký này đã trói buộc tài khoản trò chơi của bạn, người khác không cách nào sử dụng. Hệ thống, đặt tên thành công, tự động sinh thành bản thiết kế vi quang hộ hung, người chơi có thể tự mình vẽ bản thiết kế vi quang hộ hung, cung cấp cho người khác học chế tạo. Bỗng nhiên thanh hệ thống sinh hoạt của Thạch Phong nhiều hơn một mục tên là bản thiết kế rèn đúc, có thể để cho người chơi chế tác bản thiết kế tự mình sáng tạo. Thấy chuyên mục này xong, trong lòng Thạch Phong vui mừng quá đỗi. Đây là khởi đầu thật tốt, chỉ cần có giấy để vẽ bản mẫu và bút, muốn chế tác bao nhiêu bản thiết kế vi quang hộ hung đều có thể, đây là chỉ có tự sáng tạo mới có đãi ngộ này, bản thiết kế có thể sánh bằng chính trang bị đó hoặc đắt hơn. Đời trước vô số đoán tạo đại sư không ngừng liều mạng nghiên cứu các loại tài liệu, dùng các loại phương pháp chế tạo trang bị mới, ngoại trừ muốn trùng kích đoán tạo tông sư ra, mục đích chủ yếu chính là bản thiết kế tự sáng tạo, đây mới là nguyên nhân khiến những đoán tạo đại sư có tiền cực kỳ, bởi vì chế tác bản thiết kế rất nhẹ nhàng, mất vài phút hay chưa đến chục giây, bằng không mỗi ngày chế tạo trang bị đó, mệt mỏi cỡ nào cũng không thể chế tạo ra bao nhiêu cái. Có bản thiết kế vi quang, kiếm trên 10 kim tệ đều là chuyện nhỏ, đến lúc đó bán ra 3-40 kim tệ cũng có thể, dù sao người chơi khu vực thành Bạch Hà rất nhiều, công hội càng không ít. Lập tức Thạch Phong đánh tạo tiếp vi quang hộ hung, không chế tạo thủ bị chi khải nữa, hai cái dùng tài liệu đều giống nhau, thế nhưng vi quang hộ hung nhìn đẹp trai hơn, bổ sung thêm năng lực cũng càng tốt. Tự sáng tạo còn có một lợi ích khác, chế tác trang bị mình sáng tạo, xác suất thành công tăng lên 10, dễ dàng bổ sung thêm hiệu quả năng lực hơn, miễn là đem danh tiếng Vi Quang Hộ Hung đánh ra, không lo không bán được bản thiết kế. Thời gian từng giờ trôi qua, Thạch Phong chế tạo trang bị đúng là hoàn toàn quên mình, trong lòng tất cả luôn luôn đều là tiền, một kim tệ, hai kim tệ, ba kim tệ, từng món trang bị mang ánh sáng chập chờn một chất đầy phòng đoán tạo. Khi mười mấy giờ thuê phòng đoán tạo tới rồi, hệ thống phát ra nhắc nhở lớn tiếng, Thạch Phong mới bừng tỉnh, phát hiện đã qua mười mấy giờ. Thu hoạch trang bị càng kinh người, ước chừng 142 món trang bị thành công, tài liệu thu mua đều mau dùng hết rồi. Những thuộc tính trang bị này có tốt có xấu, chênh lệch đang ở trên hiệu quả chữa khỏi kém 5, tốt 12, trong đó dưới 7. Có 76 món, từ 7 đến 9. Có 48 món, 10 đến 12. Có 18 món, chiếm hơn phân nửa không gian ba lô của Thạch Phong. Đồng thời độ thuần thục rèn đúc cũng nâng cao trên diện rộng, đạt được 514 điểm, cách người học việc đoán tạo trung cấp chỉ kém một nửa. Thạch Phong lại lấy ra quả cầu truyền tống nhìn một chút, kinh nghiệm dành dụng đạt tới gần 15 vạn, chỉ cần đang cố gắng thêm vài tiếng đồng hồ, là có thể đạt được 20 vạn kinh nghiệm đi cánh rừng Nguyệt Quang. Lần này tốc độ thu được kinh nghiệm còn nhanh hơn cả hội trưởng công hội nhất lưu gấp 2-3 lần. Rời khỏi hiệp hội đoán tạo, Thạch Phong chạy tới phòng đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay người chơi bình thường hẳn là một bộ phận thăng lên level 3, chơi nhiều chắc cũng thăng lên level 4, chỉ có những người chơi cao thủ tiếp cận level 5, dù sao kinh nghiệm level 4 đến level 5 rất nhiều, là gấp 3-4 lần level 3 đến level 4. Thời gian này, vừa đúng khoảng thời gian bán trang bị thanh đồng level 3 tốt hơn, mười mấy giờ đã để cho các công hội tích lũy không ít của cải, chính là cơ hội tốt vớt một khoản, qua một đoạn thời gian nữa, e rằng giá sẽ hạ thấp không ít. Vào trong hội đấu giá, Thạch Phong thấy các thành viên hậu cần công hội chẳng biết vì sao thiếu đi rất nhiều, giống như không có nhiệt tình đối với thủ bị Chi Khải nữa. Vị huynh đệ này, vì sao người ở phòng đấu giá đột nhiên biến thành ít như vậy? Thạch Phong đi tới trước một người chơi là thành viên hậu cần hỏi. Người chơi là thành viên hậu cần kia vóc dáng cao rong ròng đeo mắt kiếm hơi kinh ngạc giải thích. Anh vẫn luôn ở bên ngoài giết quái sao? Ngay cả chuyện lớn này cũng không biết. Ừ, tôi mới vừa về, trước đấy ở ngoài đánh tài liệu kiếm tiền, cái thủ bị Chi Khải kia không phải sốt dẻo vô cùng sao, tôi bây giờ quay về muốn mua một cái. Thạch Phong gật đầu, khó trách anh không biết, 3 giờ trước liền có một người chơi gọi là Nhất Trùy mua bán rất nhiều trang bị bản giáp thanh đồng level 3, mặc dù thuộc tính kém thủ bị Chi Khải kia một chút nhưng mà giá cả rẻ vô cùng, chỉ cần 4 ngân tệ, hơn nữa hắn còn buông lời nói bảo ai muốn liên hệ với hắn đặt hàng số lượng lớn, còn có thể giảm giá, hiển nhiên các công hội đều đi liên hệ đặt hàng, vội vàng ghê gớm, còn ai lại ở nơi này đợi thủ bị Chi Khải nha. 1. Lông phượng và sừng lân, mang nghĩa vật hiếm có. Cách chương.